Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742, chương 753, Lòng Từ Bi. Tokyo, Setagaya Khu, một đám giấu trong lòng chính trị lý tưởng hoài bão người tụ tập cùng một chỗ. Những ông già này trên người còn mang theo thương. Tối hôm qua như dao cắt giống như cuồng phong không khác biệt công kích người chung quanh. Nếu như Tiểu Quy hơi hơi lên nửa điểm sát tâm, đừng nói là các lão đầu, một mảng nhỏ quảng trường đều sẽ bị cuồng phong biến thành địa ngục giữa trần gian. Đi bệnh viện băng bó xong tất sau những lão đầu này nhóm cũng đều sinh long hoạt hổ lên. Túm Năm Tụng Ba và những người khác miêu tả tối hôm qua phát sinh sự tình kỳ quái lạ lùng, hơn nữa đều là say rượu sau ký ức, nghe tới như là con ma men phán đoán, nhưng nhìn đám người kia chăm miệng một lời miêu tả, còn có trên người bị cắt chém ra vết thương, những người khác nơi nào còn có không tin tưởng nói lý, mà đợi lại nhìn về phía đẹp trai hòa thượng thời điểm. Mọi người trong ánh mắt chỉ còn dư lại như coi giống như thần Phật quỳ bái. Bất kể là cái nào ông lão trong miệng cố sự, hòa thượng đều là mấu chốt trong đó nhân vật. Đại sư trong cơ thể nhất định có Phật Đà, tà ma không thể xâm. Tiệc trà nội dung vốn là muốn thảo luận tổ chức hoạt động, nhưng trung tâm đề tài đã biến vị. Nói đến những lão nhân này cũng không phải mỗi cái đều vì chính trị hoài bão. Có không ít người chỉ là e ngại lão niên cô quạnh, cho nên mới cùng bạn cùng lứa tuổi tụ tập cùng một chỗ. Mà cố gắng chính trị đoàn thể nghiễm nhiên muốn hướng về một đạo khác đường phát triển. Hòa thượng có thể không gánh nổi những này sùng bái ánh mắt. Chính mình muốn thực sự là đem Phật Đà chuyển thế loại này giả thiết gánh vác. Cái kia không phải là đang làm nhục đầy trời thần Phật sao? Đây là đối với thần Phật đại bất kính. Cười khổ một tiếng lắc đầu, hòa thượng không biết chính mình hiện tại là nên biện giải vẫn là không biện giải. Căn cứ sợ sệt càng tô càng đen tâm tư, hòa thượng cẩn thận ngôn ngữ không dám nhiều lời, nhưng đặt ở trong mắt người khác lại là cao thâm khó dò biểu hiện. Tiệc trà đã biến thành khen hòa thượng cầu vồng giám đại hội. Ngoặc kép chấm hỏi, gờ, trở lại phòng đi thuê mở ra hòm thuốc. Nhớ tới mấy ông già cầu vồng giám hòa thượng nhức đầu không thôi. Chỗ này kiểu cũ nhà trọ 8 xếp phòng đi thuê là một tên lão cư sĩ miễn phí cho thuê hòa thượng. Đối phương là từ Bắc lục địa mà đến lão nhân gia. Tâm địa thiện lương kiền tin thần Phật. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là sinh hoạt sung túc. Không hề kém này một gian phòng cho thuê chi phí. Hí, xé ra băng vải lộ ra vết thương. Hòa thượng đau đến nhếch khóe miệng, móng tay bổ ra sản sinh cảm giác đau có thể so với ở trên da cắt ra vết thương muốn nặng nhiều lắm. Dù cho chỉ là ở vết thương nhẹ nhàng bôi lên bôi thuốc cũng có thể gây nên đại não đâm nhói. Tokyo buổi tối khi nào trở nên kinh khủng như thế? Lẽ nào chính là loại quái vật này đang tập kích người lang thang? Hòa thượng xoa xoa mồ hôi trán, đi kèm thống khổ hồi tưởng tối hôm qua một màn. Nếu là bị loại quái vật này săn mồi, bọn họ khi còn sống kinh này lịch cỡ nào hoảng sợ cùng thống khổ. Nhất làm cho hòa thượng lo lắng vẫn là quan phủ hướng đi. Hắn rõ ràng nên có ngành tình báo đang giám sát chính mình, nhưng đối mặt ở đầu đường xuất hiện quái vật, quan phủ lại còn không phản ứng chút nào. Cũng hoặc là quan phủ đã sớm biết người lang thang mất tích chân tướng. Xem mạng người như cỏ rác, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhỏ hẹp bên trong gian phòng rất là ẩm ướt. Cho dù vào thu tới nay không lại oi bức, nhưng ở lâu sau vẫn là khó tránh khỏi làm người trong xương cảm thấy không khỏe. Vách tường một góc có con nhện kết lưới. Cách đó không xa có phi trùng vẫy. Con nhện lẳng lặng dệt cạm bẫy, đều đâu vào đấy chờ con mồi tự động đưa tới cửa. Vô số năm cạnh tranh xuống đất cầu diễn biến ra thiên kỳ bách quái đi săn phương thức. Có điều con nhện rất nhanh sẽ không bình tĩnh lên, nó cảm giác được bẫy dập của chính mình lên thêm ra rất nhiều khách không mời mà đến. Chít chít, tiểu hắc trùng, trên tường có đông đảo bỗng nhiên xuất hiện hắc trùng bò lên trên mạc nhện. Ung dung liền có thể bị mạc nhện dính lấy tiểu hắc trùng không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng đa dạng mắt kép nhìn lại tiểu hắc trùng số lượng nhiều đến nhường con nhện hoài nghi tự thân. Một con hắc trùng bị dính lấy, mặt sau liền đón lấy đuổi tới một con. Vô số hắc trùng đạp lên đồng loại thi thể liên tục về phía trước. Không tình cảm chút nào hoàn thành lúc trước mục tiêu. Cho dù ở lạnh lẽo côn trùng, động vật chân đốt bên trong, đám này màu đen sinh linh lãnh khốc vô tình cũng đạt đến cảnh giới mới. Sinh vật bản năng cảnh cáo con nhện những này đen đám sâu không dễ trêu. Gọn gàng dứt khoát từ cái mông phóng ra tơ nhện treo chính mình. Từ tâm con nhện nhạy bén đãng đến trên đất. Có điều trên đất hắc trùng số lượng vẫn như cũ không ít. Hả? Hòa thượng cũng chú ý tới trên đất đông đảo hắc trùng. Lại như gian phòng trên sàn nhà có khối đường, hấp dẫn côn trùng tiền phó hậu kế dâng lên đến. Nhiều như vậy côn trùng, trong cuộc sống có thể muốn chú ý thêm, để tránh khỏi không cẩn thận liền dẫm giết những này tiểu sinh mệnh. Ngang, trái mộc phải vàng, nhưng trên mặt đất hắc trùng đột nhiên sản sinh kỳ diệu biến hóa. Chúng nó đầu đuôi liên kết tổ hợp thành bút hoặc phiền phức duyên dáng hán văn. Yokosuka, hắc trùng tổ hợp lên văn tự nhảy vào hòa thượng mi mắt. Hắn không lo được lại suy nghĩ đám này côn trùng kỳ diệu. Yokosuka mấy chữ lại cấp tốc tan vỡ tan rã. Vô số côn trùng tổ hợp ra tên giả chữ Hán hình thành một câu câu hoàn chỉnh lời nói. Lại như là trùng sách. Đặt ở cổ đại như vậy thần tích đều đủ tụ lại lên một hồi khởi nghĩa nông dân. Người lang thang, chấm ngoặc kép, thí nghiệm, chân tướng, trùng sách chắp vá ra hoàn chỉnh tin tức. Tất cả đều bị hòa thượng thu vào trong đầu. Hòa thượng nắm chặt nắm đấm, nứt ra móng tay ở cường lực dưới triệt để bóc ra. Trên đất hắc trùng đem, chân tướng, ở hòa thượng trước mặt vạch trần sau liền tứ tán ra. Phảng phất vừa nãy trùng sách chỉ là con mắt hiện ra ảo giác. Hòa thượng hai tay chống đất, nằm sấp xuống thân thể đem mặt gần kề mặt đất đặt câu hỏi. Ngươi là ai? Nhưng hắc trùng không có phản ứng hòa thượng lời nói. Ở đầu mối, dưới sự chỉ huy hướng về cùng một nơi cất bước. Hắc trùng đi tới phương hướng là hòa thượng vừa mở ra bếp bếp. Trong nồi còn hầm nấu đêm nay muốn ăn đơn giản thức ăn. Chít chít. Đám sâu tiền phó hậu kế nhằm phía lò lửa, trong chớp mắt bị chết biển lửa. Một con sâu bé nhỏ không đáng kể, nhưng một đoàn đoàn côn trùng nổ tung ra chất lỏng hầu như muốn đem lò lửa đều tắt. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Dù cho là nhỏ bé côn trùng, loại này cộng đồng chịu chết cảnh tượng cũng gây nên hòa thượng cả người nổi da gà. Nhưng hòa thượng trong đầu hiện tại đã hỏng, nhất thời không nhớ tới đến muốn ngăn cản loại này bi tráng hành vi. Là ai ở hậu trường điều khiển hắc trùng đều không quan trọng. Lại là thế nào biết thân phận của chính mình cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là những tin tức này đến tột cùng là thật hay giả. Lớn như vậy phí hoảng hốt nhắc nhở chính mình, mà lại nói đến có bài có bản. Hòa thượng không cảm thấy vị nào siêu phàm tồn tại sẽ như vậy nhàn đến phát chán cho đùa dai. Còn nhắc nhở mình rốt cuộc là xuất phát từ lòng tốt. Hoặc là cất giấu âm mưu quỷ kế gì. Những này đều không quan trọng. Trọng yếu chính là như tin tức là thật. Cõi đời này đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu dơ bẩn ô uế. Ở Kanagawa à, bếp nấu lên nồi đã nấu sôi trào. Nội bộ làm tốt thức ăn đều muốn tràn đầy đi ra. Chi, hóa lỏng hơi nước cùng dầu nâng lên nắp nồi dọc theo vách ngoài chảy xuôi mà xuống. Triệt để tưới tắt lò lửa. Có điều hắc trùng nhóm tập thể tự sát đã hoàn thành. Nóng liền cho bụi đều không có. Lúc này lại tiêu diệt nhà bếp liền mất bò mới lo làm chuồng cũng không bằng. Leng keng. ở hơi nước sắc bén tiếng kêu to bên trong. Cửa phòng cửa chuông bỗng nhiên vang vọng, leng keng, hai loại sắc bén âm thanh giáp công dưới. Hòa thượng từ trong bóng tối lấy lại tinh thần đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Người tốt, đẩy cửa phòng ra, một nhóm nhân viên chính phủ chạm, đứng, ở trên hành lang, chào ngài, Shimojima Kiyomi đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta là sở siêu tự nhiên làm việc nhân viên. Sở siêu tự nhiên viên chức hai tay thả ở trước, người, trên mặt mang theo nụ cười. Hòa ái dễ gần lại như tốt thương trường bên trong tiêu thụ nhân viên, mà không phải đại biểu quốc gia ý chí bạo lực cơ quan. Một bên còn có ở trên TV liên tiếp ra trận minh tinh viên chức Shirata Arisu. Đại sư chào ngươi, ta là Shirata Arisu, chính là tiết mục TV lên thường thường xuất hiện cái kia. Nói xong, Shirata Arisu liền lấy ra tuyết răng trắng. Nụ cười trên mặt quả thực muốn ngọt chán người chết. Tức chết ta rồi. Shirata Arisu ngồi ở sau xe xếp dầu dĩ không vui. Trên mặt của nàng ở trong phòng vẫn mang theo cơ giới hóa nụ cười. Cái này đại hòa thượng tính khí làm sao kém như vậy? Lấy hòa thượng tính cách đương nhiên không. Có nổi giận phẫn nộ. Nhưng lạnh như băng mặt từ đầu đến cuối đều không có tan rã. Đối mặt chính phủ, chiêu an, cũng khó chơi. Quật cường như là đảo quốc cổ đại không có một loại nào đó xúc vật. Nóng mặt dán lên lạnh cái mông. Tràn đầy một khang nhiệt tình đút chó. Phảng phất bọn họ là đứng ven đường ép mua ép bán chào hàng nhân viên. Bán vẫn là cái gì không dính nổi. Thái rau bản, mà cái nào bình thường quốc dân nghe được sở siêu tự nhiên tới chơi không cũng phải là nơm nớp lo. Sợ, không kềm chế được, này có thể cùng trên TV tính cách của ngươi không giống nhau. Shimojima Kiyomi đúng là không? Đáng kể, một trái tim sớm đã bị phiền phức công tác rèn luyện cực kỳ thô ráp. Nếu như chỉ bằng dăm ba câu liền có thể mời chào siêu phàm. Cái kia sở siêu tự nhiên chức vị thẳng thắn từ Osaka bác gái chúng chiêu mộ là được. Trưởng khoa. Trên TV đều là có kịch bản. Ta không phải loại kia quá ngốc nhân vật. Shirata Arisu vẫn là quen thuộc xưng hô Shimojima Kiyomi. Vì là trưởng khoa, những kia tống nghệ tiết mục thật là có đủ ngốc. Để cho mình đi ngẫu nhiên gặp người qua đường. Còn có cái gì mô phỏng chính mình bỗng nhiên gặp phải siêu phàm sẽ có thế nào phản ứng? Một mực như vậy kịch bản còn lớn được hoan nghênh. Chính mình hướng về siêu nhân khí công cộng nhân vật con đường nhanh chân phát triển. Shirata Arisu đối với mình nhận thức rất rõ ràng. Không hổ là quốc gia sức mạnh. Muốn nâng Kurenai, đỏ, một người quả thực không muốn quá đơn giản. Hồi báo lên đi, chúng ta lần thứ nhất tiếp xúc thất bại. Hiện nay xem ra hắn căn bản không có hợp tác với chúng ta dự định. Là từ trước đây bắt đầu liền thiên nhiên cửu thị quan phủ. Vẫn là gần nhất chuyện gì xảy ra. Từ trong tài liệu phân tích hòa thượng chỉ là một cái gân kẻ ngu si. Xung kích Tokyo cái gì cũng chỉ là một cách tự nhiên cử động. Cũng không phải là thật sự toàn tâm toàn ý cửu thị quan phủ người phản đối. Nhưng ngày hôm nay phản ứng là thật kỳ quái. Như thế nào đi nữa nói. Đối với đoàn người mình biểu hiện ra căm ghét cảm giác cũng quá đáng. Liền cơ bản nước trà đều không có lấy ra chiêu đãi đoàn người mình. Đang đối mặt hòa thượng âm trầm khuôn mặt thời điểm, Shimojima Kiyomi nội tâm nói thật là mang theo một chút khủng hoảng. Hòa thượng vô cùng có khả năng là siêu phàm. Nếu như chọc giận đối phương chính mình mấy người thì sẽ trong nháy mắt chết. Cũng may đối phương tâm tình tuy rằng không đúng, nhưng cũng không làm ra phát điên sự tình. Dù sao bao nhiêu là người trong Phật môn, tính cách không đến nỗi qua quái đản thô bạo. Trưởng khoa, ngài điện thoại, Shimojima Kiyomi suy nghĩ sự tình. Không có phát hiện trong túi tiền di động vang lên. Ở Shirata nhắc nhở dưới nàng cầm điện thoại di động lên. Nhíu mày có thể cắn giết chết một con chuột nhỏ. Rio Abiko, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.